Chương 722, ảnh kỹ năng. Mười mấy vạn, nhiều đến hai thập vạn nhiều nhẫn giả tụ tập tại nhất đại tấm ảnh trống trải địa phương. Những này nhẫn giả, mặc dù trên đầu mang theo hộ trán đều là giống nhau, không có đại biểu các thôn đồ án, bên trên, đều là khắc rõ một cái nhẫn chữ. Cái này, đại biểu cho, đây là nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn liên quân hộ trán. Không sai biệt lắm hai thập vạn nhẫn giả, cái này còn không phải các thôn toàn bộ chiến lược, chỉ là từ các trong thôn điều đi ra bộ phận nhẫn giả tạo thành liên quân. Vẹn vẹn dạng này liền có dạng này một cái kinh khủng số tự, lần này liên quân, độ sâu hướng về toàn bộ nhận giới biểu lộ ngũ đại nhận thôn nội tình. Căn bản cũng không phải là một chút nhận thôn có thể siêu việt. Ngũ đại nhận thôn, bất kể như thế nào, đều là dựng nên tại nhận giới năm tòa không thể vượt qua cao sơn đứng tại một cái cao mặt đất mặt, nạ dù tổ, dù nạ, tờ dù mì mệ ấy, gà ả dạ, nổ kỳ, mì phùn còn có mổ hiệu xạ. Cái này đại biểu cho ngũ ảnh thân phận cùng võ sĩ thân phận bảy người. Ngạo thị lấy phía dưới, nhìn xuống lấy không sai biệt lắm hai thập vạn nhẫn giả. Ngạo thị cái này nhận rơi ánh mắt, nhìn xem lôi ảnh, ra hiệu lôi ảnh hẳn là nói mấy câu. Dù sao, lôi ảnh tại trong liên minh, thế nhưng là minh chủ địa vị. Không đơn thuần là nạ rủ tội nhìn như vậy lấy lôi ảnh, liền là ngay cả tờ rủ mì mệ ấy bọn hắn cũng giống như vậy. Nhìn xem đám người ánh mắt. Lôi ảnh không khỏi một trận biệt khuất phía dưới những người kia hắn nhưng là nhìn rất rõ ràng. Đội ngũ rõ ràng. Cái nào thôn trạm bên kia, phần hoàn hảo. Cho dù có tạp hợp lại cùng nhau, cũng là kết minh thôn làng, tỉ như cổ nổ hạ cùng vụ nhẫn, tỉ như cổ nổ hạ cùng xa nhẫn đối mặt tình huống như vậy, hiện tại chuyện cần làm, liền là để bọn hắn đem di vạng ân oán bung ra. Liên hợp lại cùng một chỗ đối địch. Nhưng là, chuyện này cũng không phải bình thường khó. Chuyện này làm xong, đó là ngươi phải làm, nếu là làm không xong, vậy nếu không có năng lực tốt à, nhìn xem đám người ánh mắt, lôi ảnh chỉ có kiên trì lên, nếu là biết cái này mình chủ muốn như vậy, lôi ảnh nói không chừng liền sẽ không muốn cái này mình chủ. Vô duyên vô cớ muốn đối mặt dạng này sự tình. So an liệm còn khó chịu hơn a các vị, đối mặt dạ cắt sủ kỳ tới gần, chúng ta ngũ đại nhận thôn không thể không liên hợp cùng một chỗ. Đem ạ cắt sủ kỳ cái này nhân vật nguy hiểm tiêu diệt. Ạ cắt sủ kỳ cho tới bây giờ đã có được 3 y con vĩ thú. Hậu trường về sau, càng là đã từng ủ trí hạ nhất tộc tổ tiên ủ trí hạ mạ đã ra, cái này nhận giới thần bí. Đối mặt loại tồn tại này, đối mặt dạng này địch nhân, ta hy vọng ở đây các vị, có thể buông xuống di vạng ân oán, đoàn kết cùng một chỗ, đem ạ cắt sủ kỳ cái này nhân vật nguy hiểm tiêu diệt. Ở đây các vị đều là tới từ ngũ đại nhẫn thôn, Cô Nô Hạ, Vụ Nhẫn, Sa Nhẫn, Nham Nhẫn còn có Vân Nhẫn ngũ đại nhẫn thôn ở giữa, đều có ma sát, đều có ân oán, thậm chí cả cứu hận. Nhưng là, hiện tại trước mặt chúng ta, đã không phải là cá nhân ân oán, cũng không phải một cái nhẫn thôn ở giữa ân oán, mà là, liên quan đến toàn bộ nhẫn giới to lớn nguy cơ. Tại lần này nguy cơ giới, chúng ta hết tha y mò y người. Đều sẽ bị lan đến gần. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Tin tưởng các vị ở tại đây, hiện tại đã không có người không biết cái này cái kế hoạch đã ủ trí hạ mạ đã ra điên cuồng, đã đến tình trạng như vậy, chúng ta bây giờ nhất định phải đoàn kết lại, ngăn cản ủ trí hạ mạ đã ra kế hoạch. Ngăn cản Nguyệt Chi Nhãn tiến hành hắn muốn đem cái này cái thế giới đều kéo nhập hư mạ bổ rổ xì bên trong, ở nơi nào, chúng ta vẫn là chúng ta sao? Chúng ta ở nơi nào bất quá là hư ảo tồn tại. Vô luận là chính chúng ta, còn là đồng bạn, thân nhân, người yêu. Còn có chúng ta hải tử cho nên, vì phía sau chúng ta người nhà, vì chúng ta bên người đồng bạn. Các vị, hiện tại, ta đã lôi ảnh danh nghĩa lần nữa thỉnh cầu, đem dị vạng ân oán tạm thời buông xuống. Bởi vì, hiện tại, chúng ta đều có cộng đồng địch nhân, cái kia chính là Akatsuki, cái kia chính là Uchiha mà đã dạ bọn hắn, là chúng ta nhất định phải đem đánh ngã người. Vì phía sau chúng ta chỗ bảo vệ nhà nhìn xem phía dưới ngũ đại nhẫn thôn, ngũ quốc nhẫn giả. Lôi ảnh lớn tiếng nói, âm thanh, tại hắn trả cờ dạ, tại đặc thù lục địa trang bị dưới, ở đây tất cả nhẫn giả đều có thể nghe được. Mặc dù tụ tập ở chỗ này còn có thiết chi quốc võ sĩ, nhưng là, võ sĩ cũng không đang suy nghĩ bên trong, bởi vì, thân là trung lập nước, võ sĩ cùng ngũ đại quốc ngũ đại nhẫn thôn đều không có cái gì ân oán, sở hữu. Không cần điều tiết cái gì. Quan trọng, vẫn là ngũ đại nhẫn thôn nhẫn giả A, không nghĩ tới Lôi Ảnh lại còn có dạng này khẩu tài. Từ bề ngoài của hắn thật đúng là nhìn không ra A. Tại Nạ Dù Tổ bên cạnh, Thờ Dù Mì Mệ không khỏi cười nói. Ánh mắt nhìn Lôi Ảnh. Xác thực, bất quá, thân là Lôi Ảnh, dù là hắn trước kia là một cái như thế nào thô cuồng một đời. Đảm nhiệm Lôi Ảnh nhiều năm như vậy, khẩu tài cái gì, vẫn là có thể rèn luyện ra được. Dù sao, khẩu tài, cũng là một tên ảnh không thể thiếu một kiện kỹ năng. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ ứng với Tờ Dù Mì Mệ ấy, thản nhiên nói. A, Hòa Ảnh đại nhân cũng giống như vậy sao? An một chút cười một tiếng, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mệ ấy nói ra. Trước mắt còn có thể, hiện tại nha, cũng là không có trở ngại A so sánh với những này đến, ta tương đối tin phụng, vẫn là thực lực. So sánh, khẩu tài cái này chính khách năng lực, ta vẫn tương đối chán ghét, nhưng là, thân là Hòa Ảnh, vẫn là không thể không biết một chút, Thủy Ảnh không phải cũng giống vậy sao? Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ nói ra. Không sai, thân là Ảnh, chúng ta coi như tại chán ghét, cũng là nhất định phải sẽ chính khách bộ kia. Hết thảy cũng là vì thôn làng, bởi vì, đây là chúng ta thân là Ảnh nhất định bảo vệ. Nghe được Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mệ ấy nói ra. Âm thanh rất nghiêm túc. Ảnh nhất định phải bảo vệ. Nghe được Tờ Dù Mì Mệ ấy, Nạ Dù Tổ nói ra. Cùng Tờ Dù Mì Mệ ấy bọn hắn khác biệt, Nạ Dù Tổ chỗ bảo vệ, cũng không phải cái gì thôn làng cái gì, mà là nhà mình. Bất quá, nhà tại Cô Nô Hạ, thủ hộ Cô Nô Hạ, cũng là nên á dù sao, Cô Nô Hạ hủy, nhà cũng là lan đến gần. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ không có tại nghĩ những thứ này. Mình thân là Hòa Ảnh, lại là có thủ hộ Cô Nô Hạ tất yếu. Bất quá, Nạ Dù Tổ đem thủ hộ Cô Nô Hạ, đặt ở thủ hộ nhà của mình sau lưng đi mà thôi. Không thể không nói, phía dưới cái kia trước nhẫn giả, đang nghe được Lôi Ảnh lời nói về sau, cũng là rơi vào trong trầm tư. Lôi Ảnh lời nói vẫn rất có cảm nhiễm lực. Chí ít, để hiện ở phía dưới cái kia trước ân oán bên trong người minh bạch, hiện tại, cùng xoắn suýt tại ân oán chắc hẳn, đối phó Akatsuki, đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ Uchiha Obito. Ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mới là nhất trọng yếu.